Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 812, Thần Hoàng Du Thiên Kiếm. Hát, ở Tần Phong bọn người hoảng hốt thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc những người kia cũng đều đã truy rồi đi lên. Hoàng Yêu Yêu bọn họ tựa hồ đã hất ra rồi tôn này Đọa Lạc Thiên Sứ Vương. Mây mù bên trong có từng đợt nhọn gào âm thanh, nhưng là đầu kia Đọa Thiên Sứ Vương nhưng không có truy sát đến. Tựa hồ là bị mây mù cho ngăn cản rồi. Hoàng Yêu Yêu một đoàn người có chút chật vật. Hoàng Yêu Yêu tóc xanh tán loạn, khí tức cũng có chút lộn xộn. Hiển nhiên là trước kia ở sạn đạo trên ngu đầu kia Đọa Thiên Sứ Vương phát sinh rồi mâu thuẫn. Bất quá Hoàng Yêu Yêu thế mà có thể mang theo Phượng Hoàng nhất tộc người từ Đọa Thiên Sứ Vương trong tay đi ra tới, cũng là để Tần Phong bọn người một hồi kinh ngạc. Các ngươi cầm đi rồi thuộc về chúng ta Thần Hoàng nhất tộc truyền thừa. Cho ta phun ra. Hoàng Yêu Yêu bộ ngực nhấp nhô, nàng mâu quang liếc nhìn, khi nàng nhìn thấy trên đỉnh núi một mảnh trống rỗng sau, liền nhịn không được đối lấy Tần Phong gầm thét. Phượng Hoàng nhất tộc một đám cường giả cũng đều nhìn hầm hầm Tần Phong đoàn người này, rất có một lời không hợp liền muốn khai chiến bộ dáng. Mặc dù trước kia Tần Phong biểu hiện ra ngoài rồi rất mạnh thực lực, nhưng là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu như Tần Phong không đem bảo bối cho lấy ra nói, bọn họ sẽ không chút do dự cùng Tần Phong đánh nhau chết sống. Bởi vì kia quan hệ đến bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc có thể hay không quật khởi. Nếu như có được truyền thừa, bọn họ cổ huyết sẽ thực lực bảo tăng. Chúng ta không có lấy gì. Đế tử giải thích nói, cái này có thể nói là tai bay vạ gió a. Mặc dù bọn họ vốn là cùng Hoàng Yêu Yêu bọn người không đúng đầu, nhưng là bọn họ cũng không muốn làm coi tiền như rác. Không có lấy, kia truyền thừa đi chỗ nào rồi? Ngươi cho rằng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc là dễ bị lừa sao? Phượng Hoàng nhất tộc kia chút tộc lão khí trợn mắt nhìn. Không tin đế tử, kia chút tộc lão đều là từ thần giới đại lục ở bên trên mà đến. Biết rõ Tần Phong cùng thần hoàng có lấy một chút thần bí khó lường liên hệ, cho nên bọn họ cũng không hoài nghi là Tần Phong đoạt đi rồi nơi này truyền thừa. Chúng ta cũng không biết rõ, chúng ta đi lên thời điểm, cũng đã là dạng này rồi. Huyền lão giang tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không tin, vẫn là tranh thủ thời gian đem truyền thừa giao ra đây cho ta a. Chờ ta động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đẹp liếc nhìn rồi một vòng lại một vòng, sau đó lại lần nữa rơi xuống rồi Tần Minh chúng trên thân thể người. Trầm giọng khẽ kêu, từ Huyền Yêu Yêu trên thân, có một luồng độc thuộc về cổ huyết cấp 8 thần tôn khí tức tràn ngập ra. Trong đó còn kèm theo nồng đậm uy áp, áp bách hướng bốn phương tám hướng. Cỗ kia uy áp khiến cho Tần Minh, Thiên Đình chờ một đám cường giả đều cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Hoàng Yêu Yêu vốn liền thực lực cường hãn, đứng hàng cấp 8 thần tôn, hơn nữa còn là thuộc về siêu cấp thần thú, vẫn là siêu cấp thần thú bên trong cổ huyết. Huyết mạch bên trong uy áp thế nhưng là vượt xa quá bình thường cường giả. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả so Hoàng Yêu Yêu cảnh giới thấp người đều sẽ nhịn không được cúi đầu xuống. Chúng ta có nói hay chưa? Ngươi nghe không được. Tần Phong kiếm gãy cắm ở trên mặt đất, khí tức tản ra, đem Hoàng Yêu Yêu uy áp hóa giải rồi đến, khiến cho Tần Minh đám người không có thấp xuống đầu. Uống, ta nhìn ngươi chính là đầu sỏ gây tội a, đem truyền thừa cho ta phun ra, bằng không mà nói ta liền không khách khí rồi. Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đẹp trừng trừng, tay ngọc nhẹ nắm, một thanh thon dài hỏa diễm thần kiếm lăng không hiện lên, bị Hoàng Yêu Yêu giữ tại trong tay. Hoàng Yêu Yêu kiếm chỉ Tần Phong, mắt bên trong có sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Tần Phong cười rồi, hắn Tần Phong là dọa đến sao? Đừng nói hắn không có đạt được truyền thừa. Cho dù đạt được rồi truyền thừa, cũng sẽ không cho Hoàng Yêu Yêu. Tần Phong không nể mặt mũi, để Hoàng Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp có giận tái đi chi sắc hiện lên. Hoàng Yêu Yêu khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại khẽ động, thần diễm lượn lờ, múa hỏa diễm thần kiếm hướng phía Tần Phong chém tới. Nghe đồn bên trong Phượng Hoàng nhất tộc cổ huyết muốn so bát dị còn phải cường đại hơn. Ta đã liền muốn thử một chút thủ đoạn của ngươi rồi. Tần Phong cũng là không cam lòng yếu thế. Ở thời điểm này, ai lùi bước, liền đều sẽ đối tương lai tu đạo đường sinh ra ảnh hưởng. Thương thương, Tần Phong to lớn kiếm gãy cùng Hoàng Yêu Yêu thon dài hỏa diễm thần kiếm sở đụng nhau. Tần Phong dùng là băng thuộc tính chi lực, mà Hoàng Yêu Yêu thì là hỏa thuộc tính chi lực. Cả hai thuộc tính lẫn nhau tương khắc chế, lẫn nhau bài xích, một luồng to lớn lực đạo truyền đến, đem Hoàng Yêu Yêu chấn động phải hổ khẩu run lên. Tần Phong kiếm gãy nặng như vạn tấn, mặc dù Tần Phong cảnh giới không kịp Hoàng Yêu Yêu, nhưng là nam nhân ở sức lực trên vẫn là rất chiếm ưu thế. Một kích phía dưới, Hoàng Yêu Yêu ở thuần túy kiếm đạo trên liền có chút yếu tại Tần Phong. Hừ, chỉ có kiếm đạo thì có ích lợi gì? Không có kiếm thuật, chẳng qua là một cái mãng phu mà thôi. Hoàng Yêu Yêu mắt bên trong có khinh thường chi ý chợt lóe lên rồi biến mất, nàng tay ngọc bên trong thần quang bộc phát, hỏa diễm thần kiếm vung vẩy ra một cái vi diệu độ cong. Cùng Tần Phong đối chiến, mỗi một lần vạch ra, đều giống như có rồi đặc thù nào đó vận luật. Hư không đều ẩn ẩn tới cộng minh, thiên địa bên trong một phần lực lượng đều bị Hoàng Yêu Yêu cho mượn tới. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, không hổ là thần hoàng nhất tộc truyền nhân. Cùng Hoàng Yêu Yêu đối chiến, Tần Phong trong lòng vi kinh. Hoàng Yêu Yêu kiếm đạo không kịp hắn thấm tâm kiếm điển dung hợp tứ đại thông thiên đại đạo, nhưng là ở kiếm thuật trên, cái này Hoàng Yêu Yêu lại là không có chút nào yếu. Bất quá Tần Phong suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái rồi. Hoàng Yêu Yêu thế nhưng là thần hoàng nhất tộc tu sĩ. Tần Phong tiếp thụ qua thượng cổ thần hoàng truyền thừa, biết rõ thượng cổ thần hoàng cường đại. Những này đối với thượng cổ thần hoàng tộc thuật tới nói cũng không tính cái gì. Bất quá cái này cũng kích thích rồi Tần Phong đấu trí. Tần Phong thể nội vô số đạo thần quang bảo tuôn, đem kiếm khí thôi động đến cực hạn, cùng Hoàng Yêu Yêu đại chiến. Có rồi Hoàng Yêu Yêu như thế một cái đối thủ mạnh mẽ, Tần Phong cũng có thể kiểm nghiệm chính mình đạo quả rồi. Cả hai dốc sức một trận chiến, đánh mảnh này đỉnh bằng núi đều băng liệt, núi đá vỡ vụn, có đá lớn bị đánh nát, bởi vì song phương nhân vật thủ lĩnh đều ở giao chiến. Cho nên Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực tu sĩ cùng Phượng Hoàng nhất tộc những người kia vậy triển khai rồi đại chiến, Phượng Hoàng nhất tộc thần tôn không ít. Lần này đi ra mang cấp 8 thần tôn đều không xuống 10 vị. Mặc dù chết rồi một hai người, vẫn như cũ còn có lượng lớn cường giả. Tuyệt đại đa số Phượng Hoàng nhất tộc thần tôn đều lựa chọn rồi kiềm chế lại đế tinh. Mà còn lại một hai người thì là phân biệt cùng đế tử cùng huyền lão đại chiến. Đế tinh là cổ huyết, Phượng Hoàng nhất tộc sợ hãi đế tinh đi giúp Tần Phong. Nói như vậy bọn họ tiểu tổ tông tất nhiên sẽ khó mà chống đỡ. Về phần tầng dưới chót tu sĩ, Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực cộng lại cũng không yếu tại siêu cấp thần thú chủng tộc nội tình. Nhiều cường giả như vậy cùng đi ra tay, khiến cho mảnh này biển xương đều bị cuốn động. Các ngươi cảm thấy kiềm chế lại ta liền có thể thắng rồi hả? Các ngươi quá coi thường Tần Phong rồi. Đế tinh toàn thân sen xanh nở rộ, hóa đạo sen xanh dị tượng khiến cho đế tinh chiến lực vượt mức bình thường. Mặc dù một người độc chiến bát đại thần tôn, nhưng lại vẫn như cũ là không có cái gì áp lực quá lớn. Tiểu chủ một người liền có thể giết rồi kia Tần Phong. Tự nhiên không cần chúng ta hỗ trợ, chỉ cần chờ tiểu chủ đại hoạch toàn thắng. Các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Phượng Hoàng nhất tộc kia chút tộc lão khinh thường nói. Tần Phong mặc dù là danh xưng giết qua bát dị, nhưng bát dị làm sao có thể cùng thần hoàng nhất tộc cổ huyết so sánh đâu. Vô luận là ở trên cảnh giới vẫn là tại huyết mạch trên, Tần Phong đều xa xa không kịp Hoàng Yêu Yêu. Cho nên, bọn họ cũng không lo lắng. Chỉ cần đem đế tinh kéo lại, nhất hậu thắng lợi vẫn là sẽ thuộc về bọn họ Phượng Hoàng tộc. A, kia chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Đế tinh lung lay đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Chuyên tâm đối chiến, thông thiên kiếm khí, thần hoàng chi vũ, ngũ hành bản nguyên, một đạo lại một đạo pháp thuật đánh ra. Hai đại thiên kiêu kịch chiến, thời không náo động, núi to run rẩy. Bởi vì là cùng thần hoàng nhất tộc kiều nữ đối chiến, cho nên Tần Phong cũng không vận dụng thần hoàng thiên nộ chờ pháp thuật. Nhưng là tuy là như thế, Tần Phong cái khác pháp thuật vậy vẫn như cũ là không kém gì đạo pháp. Vô cùng cường đại, nhất khí hóa tam thanh thi triển, tam đại pháp thân đem Hoàng Yêu Yêu vây quanh ở trung ương, khiến cho Hoàng Yêu Yêu hai mặt thụ địch. Hoàng Yêu Yêu triển khai rồi chính mình một bộ phận bản mệnh pháp thuật. Thần Hoàng tộc chi lực cùng Tần Phong rằng co, vừa lúc mới bắt đầu, Tần Phong còn hơi chiếm một tia thượng phong, nhưng là theo lấy giao chiến xâm nhập, Tần Phong phát hiện Hoàng Yêu Yêu thế mà càng đánh càng hăng. Thể nội thực lực vậy càng ngày càng mạnh, cái này khiến Tần Phong khuôn mặt có chút động. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt mạnh mẽ như vậy địch thủ. Để cho nàng đem hết toàn lực ứng đối, quanh mình những người kia cũng là nhìn kinh tâm động phách. Vô luận là Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ, vẫn là Tần Minh, Thiên Đình bọn người, đều vì hai người lau một vệt mồ hôi. Tần Minh người đang giật mình, Tần Phong thế mà lâu công không xuống. Hoàng Yêu Yêu ở pháp thuật trên thế mà mơ hồ có chút áp chế Tần Phong. Mà Phượng Hoàng nhất tộc thì là ở động dung. Hoàng Yêu Yêu thế nhưng là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc cổ huyết. Mặc dù Hoàng Yêu Yêu không bằng Hoàng Diệt Thiên thực lực cường hãn, nhưng là ở cổ huyết bên trong cũng là sắp xếp trên số. Gần với Mặc Kiếm cùng Thông Thiên Viên tộc kia hai vị. Nhưng Tần Phong một giới phàm huyết lại cùng Hoàng Yêu Yêu có chút địa vị ngang nhau ý vị. Cái này làm sao không làm người ta giật mình. Có thể giết bát dị, xem ra hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Hoàng Yêu Yêu mắt bên trong ngưng trọng, vì Tần Phong cái này chiến lược mạnh mẽ có chút động dung. Nàng từ vừa xuất thế chính là thiên chi kiêu nữ, một đường quét ngang. Đồng bối bên trong chưa có địch thủ, lại gặp được rồi Tần Phong. Tần Phong so với nàng cảnh giới còn thấp hơn, nhưng lại có thể làm cho nàng thi triển đạo pháp. Tần Phong thiên phú để Hoàng Yêu Yêu phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Ngươi vậy thực lực không tệ, thế mà có thể nhập bên dưới ta băng xương chi kiếm. Tần Phong vậy thổn thức. Lại không phải chỉ có Hoàng Yêu Yêu một đường quét ngang. Hắn Tần Phong làm sao không là đâu. Cho dù là Mặc Thần Ngọc, cho dù là bát dị, đều chết ở rồi hắn trong tay. Bây giờ Tần Phong đối mặt trên Hoàng Yêu Yêu lại có một loại cảm giác cố hết sức. Nghiêng tận thủ đoạn đều không thể chiếm cứ chút nào thượng phong. Tần Phong làm sao không chấn kinh. Nhưng mà Hoàng Yêu Yêu nghe được Tần Phong nói, lại giống như là nhận rồi trào phúng đồng dạng, khuôn mặt âm trầm xuống. Ngươi dám nhục ta, nạp mạng đi. Hoàng Yêu Yêu trời sinh tính cao ngạo, cho tới bây giờ đều không có người nói với nàng ra như thế. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình vốn chính là muốn nghiền ép Tần Phong mới đúng. Ở cùng Tần Phong rằng co về sau lại bị Tần Phong cho tán dương. cái này khiến Hoàng Yêu Yêu cảm giác mình nhận rồi vũ nhục. Thần Hoàng Du Thiên Kiếm. Hoàng Yêu Yêu khẽ kêu một tiếng. Kiếm pháp trong tay lại biến. Trong nháy mắt nàng huy động quỹ tích đều trở nên huyền ảo. Hoàng Yêu Yêu toàn thân vân hải cuồn cuộn. Hoàng Yêu Yêu trên thân phảng phất có một tôn kinh khủng thần hoàng giác tình. Nhìn đến Hoàng Yêu Yêu khí thế như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc những cái này tộc lão nhóm đều lộ ra kinh sợ. Sắc mặt phức tạp, tiểu tổ thế mà thi triển đi ra rồi thần hoàng nhất tộc truyền thừa đạo pháp. Xem ra trận chiến này muốn kết thúc rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN